One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21, nhiệm vụ hoàn thành. Nước biển trực tiếp hất lên. Pecom nắm đấm biến thành hắc sắc. Nhìn Tiêu Tan kiếm khí. Hai chân không kìm lòng được lui về phía sau vài bước. Ngưng trọng nhìn đối diện mấy người. Đại hải tặc chính là đại hải tặc. Busosoku Haki sao, tân thế giới quả nhiên đều là quái vật. Cái kia ở tiếp một kiếm thử xem, Yasuo cười nhìn đối diện Pecom. Chỉ dùng Busosoku Haki liền ngăn trở Lý Bạch ý kiến. Thật đúng là thật lợi hại. Xeo, hỏa hồng kiếm mang xuất hiện giữa trời. Vừa hồi phục bình tĩnh mặt biển, lần này triệt để sôi trào lên, như nước nóng một dạng. Từng cái bọt khí không ngừng bốc lên. Vũ trang, chuyển luân, nhìn sôi trào nước biển. Còn có chém tới chảm kích. Pecom trong mắt co rụt lại. Ngắn nhỏ hai chân dẫm một cái. Cao cao vọt lên. Thân thể trên không trung tới một người lớn xoay tròn. Sau đó chân trái trực tiếp vẩy đi ra. Chảm kích còn có cùng vận dụng Busosoku Haki chân nhỏ đụng vào cùng một nơi. Gột nước trùng thiên mà Pecom cảm giác được nóng rực khí tức. Sắc mặt trở nên ngơ ngác. Làm sao có khả năng? Hắn thế nhưng là vận dụng vũ trang Haki. Hai chân rơi vào boong tàu. Cảm nhận được chân trái truyền đến cái kia khủng bố ấm áp. Không khỏi run rẩy. Pecom ngưng trọng nhìn Yasuo loại người. Vinh diệu dong binh đoàn. Tại sao phải đối với chúng ta ra tay? Biết rõ chúng ta đoàn trưởng là ai chăng? Đương nhiên, tứ hợp bích mầm đúng không? Chúng ta cũng không biết mù mục đích công kích. Thế nhưng là xác nhận có thể mục tiêu mới ra tay. Chúng ta cũng không muốn đắc tội tứ hoàng. Thế nhưng hết cách rồi. Lấy người tiền tài. Thay người tiêu tai, đây chính là chúng ta tôn chỉ. Yasuo cười nhìn mắt nhỏ Pecom nghe được Yasuo. Pecom sắc mặt không khỏi biến đổi, lại có thể có người ủy thác vinh diệu dong binh đoàn ra tay. Làm sao có khả năng, rốt cuộc là người nào có lớn mật như thế? Chẳng lẽ là dâu trắng, hoặc là tóc đỏ bọn họ? Bất kể là ai ủy thác các ngươi ra tay. Chúng ta ra gấp đôi giá tiền. Nói cho ta biết đối phó là ai. Pecom nắm thật chặt nắm đấm. Đây là muốn khiêu khích toàn bộ bích mầm hải tặc đoàn. Cũng là đối với mẫu thân khiêu khích. Ha ha, vốn là đối phó chỉ là ra đến 3 viên ác ma quả thực. Chỉ cần để cho ta làm đi ngươi. Thế nhưng sau đó lại lật lần. Chỉ cần đem các ngươi trên thuyền viên kia ác ma quả thực giao cho hắn là có thể. Giá cả tăng gấp đôi. Nói cách khác ngươi muốn giao ra 12 viên quả thực. Ngươi có nhiều như vậy quả thực. Yasuo cân nhắc nhìn Pecom. Đáng chết. Rốt cuộc là người nào ủy thác những người này ra tay? Tin tức để lộ. Quả thực là viên kia quả thực sao? Pecom nghe được Yasuo. Tâm lý không ngừng ở mắng to. Nhìn ngươi dáng vẻ liền biết không có 12 viên ác ma quả thực. Ta cũng phi thường hiếu kỳ các ngươi trên thuyền vậy rốt cuộc là cái gì quả thực. Lại cam lòng để tên kia đem bảng giá tăng gấp đôi. Yasuo cười nhìn Pecom. Thân ảnh trực tiếp lướt ra khỏi. Mà Minato cùng Lý Bạch hai người cũng bay lượn đi ra ngoài. Nhìn xông lại ba người. Pecom biết rõ trốn không. Vội vàng hướng người bên cạnh giống to. Liên hệ mẫu thân. Nhanh lên một chút liên hệ mẫu thân. Sát lục, trừ Pecom ra, trên thuyền hải tặc thực lực cũng không yếu. Thế nhưng ở Minato cùng Lý Bạch thủ hạ căn bản là chống đỡ không bao lâu. Trong nháy mắt, boong tàu dính đầy máu tươi. Đúng vậy, không hổ là tứ hoàng bộ hạ, Yasuo một kiếm bổ ra. Đẩy lui Pecom, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Hắn hiện tại thích sử dụng kiếm. Dị năng cùng kiếm thuật dung hợp ở cùng một nơi, uy lực tăng mạnh. Pecom cha cha khóe miệng lộ ra máu tươi, ngưng trọng nhìn Yasuo. Cái tên này kiếm thuật ngược lại là không có cái gì. thế nhưng cái kia năng lực quá quỷ dị, lúc lạnh lúc nóng, vũ trang lại vô pháp ngăn cản, trực tiếp rót vào trong cơ thể. Hắn hiện tại cảm giác được thân thể như hỏa lò một dạng, thế nhưng trong nháy mắt như băng sơn một dạng, khó chịu đến cực điểm. Ở Yasuo kinh ngạc trong ánh mắt, Pecom đột nhiên nằm ở bom tàu, hai tay, hai chân lại rùa rụt cổ đi vào, mà phần lưng lại xuất hiện màu đỏ sẫm quy xác, rùa đen rút đầu. Yasuo não hải xuất hiện như vậy một cái từ, quái dị nhìn Pecom, động vật hệ, rùa rùa quả thực năng lực già, đây rốt cuộc có ích lợi gì, chỉ có thể phòng ngự. Xèo, một kiếm hướng thẳng đến quy xác chém xuống đi, tinh hỏa tung tóe. Pecom run run một hồi, thế nhưng quy xác cũng không có vỡ tan, chỉ là xuất hiện một đạo dấu vết. Quả nhiên không hổ là rùa đen rút đầu, thật đúng là cường đại phòng ngự đâu. Yasuo kinh ngạc nhìn quy xác, khoảng cách gần như vậy lại đều không có phá tan phòng ngự. Mà trên thuyền đột nhiên vang lên một trận tiếng reo hò. Một cái hải tặc nhìn hướng về hắn áp sát Lý Bạch. Quay về đen đen mu si giống to. Mẹ, Vinh Diệu đối với chúng ta ra tay. Trên thuyền thành viên toàn bộ cũng bị giết chết. Phốp, lời mới vừa nói chuyện, cổ họng trực tiếp bị cắt ra. Lý Bạch nhìn ngã trên mặt đất thi thể, sau đó hướng về Yasuo đi tới. Khi thấy mặt đất quy xác cũng phi thường không nói gì. Vinh Diệu, các người chết chắc. Mẫu thân lập tức liền muốn tới, quy xác truyền ra Pecom thanh âm. Không cần nhìn, hắn đều biết rõ trên thuyền thành viên cũng bị giết chết. Phòng trừng hiện tại chỉ còn dư lại chính mình, chỉ cần kiên trì đến mẫu thân đến, cái kia Vinh Diệu dòng binh đoàn người sẽ nhất định phải chết. Còn có người ủy thác, xem ra phòng ngự lực rất mạnh mẽ đây, ta thử một chút xem. Minato cũng cười đi tới. Tiên pháp Odama Rasengan, một cái cự đại lam sắc viên thuốc bị Minato nắm ở trong tay, sau đó trực tiếp khắc ở quy xác bên trên, thì thầm, thanh âm chói tai vang lên, nương theo lấy tiếng rắc rắc âm, quy xác xuất hiện vết nứt, phốc, máu tươi phun ra, nhìn chỉ là xuất hiện vết nứt, thế nhưng không có phá tan phòng ngự. Minato cũng phi thường kinh ngạc, thật đúng là cường đại phòng ngự, nếu không nghĩ ra đến, vậy người cũng không cần đi ra. Yasuo lạnh lùng mở miệng, thủ trưởng đột nhiên đặt tại quy xác bên trên, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, cái cặp bàn xuất hiện cháy đen dấu vết, mà quy xác trong nháy mắt trở nên đỏ chót, không ngừng bốc lên hắc khói. Pecom tiếng kêu thảm thiết cũng vang vọng lên. Dầm, Pecom đầu lâu chui đi ra, máu tươi chảy ra, căm hận nhìn Yasuo, đắc tội tứ hoàng, các ngươi không có kết quả tốt, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi. Cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.